Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, tính toán của Mịch La. Người này, đến giờ phút này còn muốn khích bác Ly Gián nàng cùng Trường Thiên sao? Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh một tiếng, lên tiếng cắt lời hắn, nhưng ngươi lại muốn tọa sơn quan hổ đấu. Cũng biết truy tung tới nơi này. Mịch La xoay người dựa vào lan can, nhìn về phía thác nước. Ta phát hiện địa cung không lâu, biết được tin chỗ này cùng thượng cổ man tộc kỳ bí có liên quan. Hiện tại người đối với nó có hứng thú nhất, trừ Kính Hải Vương Phủ thì hẳn là Âm Cửu. Từ tài liệu ta đọc qua, không tài liệu nào không nói chủng tộc này vô cùng cường đại. Vì vậy chuyện hắn lo lắng nhất hẳn là ai đó nhận được thế lực của man tộc. Cho nên ta lệnh chặn tin tức kia với Âm Cửu. Dĩ nhiên có lẽ vừa bắt đầu hắn cũng không biết tin tức là từ ta thả ra. Sau đó, ta ở phụ cận núi Xích Quỷ bày trí bẫy dập. May là trong vòng 300 dặm phụ cận cửa vào địa cung chỉ có hai trấn nhỏ, ba huyện thành, nhân khẩu bất quá chỉ 2-3 nghìn người. Trên trấn trong huyện có khuôn mặt mới nào ta lập tức sẽ biết. Theo ta suy đoán, Âm Cửu là hồn tu, phải bám vào thân thể người khác mới có thể tiến nhập địa cung. Hắn chưa chắc đã dám đánh chủ ý lên người Kính Hải Vương Phủ. Mà vào địa cung thì người tu tiên cũng không khác gì người phàm. Cho nên khả năng lớn nhất là hắn sẽ hạ thủ lên người phàm. Dù sao trong địa cung, người tu tiên chưa chắc đã vượt trội hơn người phàm. Ngày 28 tháng chạp ta nhận được tin báo, phụ cận núi Xích Quỷ xuất hiện mấy đội thiên sư. Khẩu âm cùng người địa phương bất đồng. Sắp tới lúc cuối năm, lúc này nào có người phàm nào nguyện ý bôn ba trên đường, nhất là thiên sư, chỉ có thể vì thù lao lớn mà tới. Có thể đoán ra là Âm Cửu thuê họ, thậm chí có thể ẩn thân vào một trong số bọn họ. Mịch La nhẹ nhàng thở ra. Thật ra thì trước khi vô tình gặp nàng cùng Hám Thiên Thần Quân, ta đã nhận được tin tức có thế lực thứ hai cũng tham gia vào. Đó chính là Kính Hải Vương Phủ. Bọn họ cùng man tộc có ngàn vạn quan hệ. Lại nghe nói Âm Cửu cũng chạy tới địa cung. Chắc chắn không thể nào để hắn được như ý. Đây cũng là ý định ban đầu của ta. Ninh Tiểu Nhàn nghe tới đó nói, ngươi muốn dùng hổ nuốt sói. Không sai, Mịch La gật đầu. Đứng gần như vậy, có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Địa cung bất quá chỉ là mồi nhử. Ta hy vọng chính là để cho Kính Hải Vương Phủ và Âm Cửu đánh chém lẫn nhau. Vô luận là bên nào tổn hại đối với ta cũng là một tin tức tốt. Nàng cười khổ. Thì ra là nàng cùng Trường Thiên bất quá cũng là may mắn gặp dịp trước mắt. Kết quả này là ngươi tự làm tự chịu. Đúng, Mịch La khẽ cúi đầu, lại không e dè thừa nhận. Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt nàng nghiêm túc nói, đây chính là một trong những nguyên nhân ta chạy tới tìm nàng. Trước sau rời khỏi địa cung chỉ có hai tổ nhân mã, tức là ngươi cùng Kính Hải Vương Phủ. Hám Thiên Thần Quân cùng đội thiên sư đầu tiên vào địa cung đều không thấy, tức là cũng không thấy Âm Cửu. Hắn gằn từng chữ, hai ngày nay ta cũng phái người tiến vào kiểm tra, trừ những thứ quái vật ra, địa cung cũng chỉ còn là một cái hố khổng lồ, không có gì cả. Ta suy nghĩ không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dưới địa cung. Nàng chuyển động con ngươi trong hồ nước. Cái gì cũng không có. Hắn khẳng định nói chỉ có một mảnh đất dưới hồ. Vô luận trong hồ có cái gì đều không còn lại dấu vết. Nếu nói như thế, thi thể Ly vẫn cũng không thấy. Hẳn là bị người Kính Hải Vương Phủ lấy đi. Hôm qua a Hoa không phải đã nói sao? Hắc Miêu kia gần đây ăn thịt rồng, nhưng là tình huống trong địa cung, có thể nói rõ với Mịt La sao? Hành tung của Trường Thiên không nên để cho bất luận kẻ nào ngoài rừng rậm Ba Xa biết. Nếu không kế tiếp không biết ẩn lưu sẽ gặp phải loại chuyện gì. Nàng tinh tế nghĩ ngợi, Mịch La đợi một lát thấy nàng không muốn mở miệng liền khuyên nhủ. Thật ra dù nàng không nói, ta cũng có thể đoán ra đại khái. Hám Thiên Thần Quân cùng Ngâm Cửu U cũng chưa ra khỏi địa cung, có thể thấy được bên trong hẳn là xảy ra biến cố. Chỉ có nàng trốn thoát ra ngoài thôi. Có thể đem cả hai người này vây khốn bên trong. Bẫy dập tất nhiên không tầm thường. Nếu bọn họ lúc ấy không cách nào rời đi, đoán chừng bọn họ muốn thoát thân trong một chốc một lát là không thể. Không đề cập tới Hám Thiên Thần Quân, việc Âm Cửu U không ra được xác thực là tin tức vô cùng tốt, không thể nghi ngờ. Như vậy đối với ẩn lưu, đối với phủ Phụng Thiên hay đối với chiến tuyến Bắc Phương mà nói đều có ý nghĩa rất trọng đại. Mịch La nghiêm mặt nói, Ninh Tiểu Nhàn, nếu có cơ hội thay tẩy đại địch của phủ Phụng Thiên, ta tất sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Âm Cửu U cùng phân thân của hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu khuấy đảo mưa gió. Chiến tuyến phương Bắc đã mở gần tới phía Nam. Tình hình chiến cuộc tới đây tất cả đều bất lợi. Ta biết nàng hợp ta bày kế với nàng. Song nếu là vị kia, hẳn cũng sẽ mưu tính như vậy. Dù cho là Hám Thiên Thần Quân nếu ở vào tình cảnh của ta, cũng sẽ hành động không khác là bao. Lời nói của hắn kiên định, hồng quang trong mắt rực rỡ, hiển nhiên trong lòng tĩnh lặng. Ninh Tiểu Nhàn hơi chán nản, sau khi bày ra âm mưu quỷ kế, còn có thể quang minh lỗi lạc như vậy, chính khí nghiêm nghị, thật cũng chỉ có yêu nghiệt này. Song với lời nói của hắn, dù là người xưa nay nhanh mồm nhanh miệng như nàng, nhất thời cũng không tìm ra lời cãi lại. Nàng không nói hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn hắn, ngươi có từng nói với Hoàng Phủ Minh là ta và Trường Thiên cùng tiến vào địa cung không? Mịch La mỉm cười, hồng quang trong mắt càng đậm, làm như biết rõ suy nghĩ của nàng. Cái này tất nhiên chưa từng nói. Quả nhiên thấy được nàng thở vào nhẹ nhõm, mà ni nàng ở trước mặt hắn thể hiện hỉ nộ, vốn là chuyện tốt. Mịch La lặng lẽ tới gần, thấp giọng nói, Hoàng Phủ Minh vừa rồi cũng hướng ta thăm dò mấy phen, hỏi ta có biết hướng đi của Hám Thiên Thần Quân không. Ta biết nàng đã rơi vào trong tay hắn, sợ rằng trước khi ta đến đây, chỉ có uy danh của Thần Quân mới có thể bảo vệ nàng an toàn, cho nên đều nói không biết. Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, qua thật lâu mới nói, Âm Cửu U bị vây khốn trong thần khí man tộc là lò luyện huyết nhục. Trong vòng 3 tháng không trở về Nam Chiêm Bộ Châu được, nàng không có đề cập tới Trường Thiên. Mịch La ngưng mắt nhìn nàng, giống như đã qua thật lâu, đôi môi đỏ mọng dần dần nâng lên, đa tạ, hắn cũng không hỏi tới Trường Thiên. Lấy trí thông minh của hắn, cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Qua một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng nói, thời điểm trước khi ta tới Tân Du Thành, mới nhận được tin tức phía ngoài núi Xích Quỷ, đại khái nàng sử dụng bí thuật, chuyển động quá nhanh, nhãn tuyến truy tung ta bày ra không theo kịp, đầu mối nhất thời bị gián đoạn, cho nên ta quay qua truy tìm tung tích mọi người trong Kính Hải Vương Phủ. Cha được bọn họ từng dừng lại trong thành Tân Du một thời gian. Hoàng Phủ Minh xưa nay ưa thích phô trương sự phú quý, nếu muốn tìm nơi dừng chân, như thế nào cũng sẽ tới biệt trang Dung Lâm. Quả nhiên khi ta chạy tới xung quanh đây, gặp dị động ở hội đèn lồng, lúc này mới khám phá ra là người Kính Hải Vương Phủ động thủ. May là khi nàng và Hoàng Phủ Minh dùng cơm trong Tiến Phúc Lâu, có nhiều người phàm từng thấy hai người. Ta so sánh tướng mạo mới khẳng định sau khi nàng rời núi Xích Quỷ thì đồng hành cùng người của Kính Hải Vương Phủ tới đây, nghe hắn phân tích cặn kẽ quá trình truy tìm tung tích của nàng. Ninh Tiểu Nhàn cắn cắn môi, lần nữa bội phục khả năng tình báo cường đại của người này. Hắn không thể sớm một bước trước Hoàng Phủ Minh tìm tới nàng, chẳng qua là do vận khí. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng vừa động liền không nhịn được hỏi, người của ngươi có thấy được rốt cuộc bên bờ sông xảy ra chuyện gì? Mịch La lắc đầu, bọn họ bất quá là mắt thường phàm nhân, chỉ biết sau khi đèn lồng nổ tung không lâu, bên bờ sông đột nhiên có người động thủ, sau đó khói đen tỏa ra, cũng không nhìn được gì bên trong. Chờ khi khói đen phiêu tán, người bên trong sớm đã không thấy. Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh, chỉ trong chốc lát đó, Tẩy Kiếm Các có một tu sĩ độ kiếp tử trận. Lúc này Mịch La mới động dung, cái gì? Nàng cũng không giấu giếm, đem chuyện mình chứng kiến bên bờ sông nói một lần. Lại nói, Hoàng Phủ Minh hôm qua nói cho ta biết, Ô Lễ đã chết, nói ta không cần lo lắng nữa. Mịch La cau mày nói, với thân phận Hoàng Phủ Minh, không cần nói láo về việc này, cho nên Ô Lễ tất nhiên đã chết. Hơn nữa khả năng chết trong tay Hoàng Phủ Minh rất lớn. Nói xong, hai người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phủ Minh có sát khí hộ thân, tu vi chân chính rất khó để nhìn thấy. Nhưng một mình hắn có thể giết một tu sĩ độ kiếp cù thì cũng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tu sĩ độ kiếp cũng không phải như củ cải trắng tùy thời có thể thấy được. Dừng lại một lát, hắn ngược lại thành khẩn nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta cũng không biết lần này nàng lại lâm vào tình cảnh như vậy. Lần này vội vã đi tìm, ngoài việc tìm kiếm tung tích của âm cửu u, chính là không yên lòng nàng. Trong ánh mắt hắn không chút nào che giấu tâm tình. Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn một cái, liền quay đi. Tay lại nghe hắn tiếp tục nói, Hoàng Phủ Minh tái hiện nhân thế không quá nửa năm. Ta đối với hắn còn chưa có hiểu rõ, nhưng từ tin tình báo cho thấy, người này làm việc mặc dù quái đản thô bạo, làm người lại rất có khí độ, đối với nàng rất kính trọng. Nghĩ tới, cũng sẽ không tới mức làm khó nàng. Lời này của hắn là thử dò xét. Nói xong cẩn thận quan sát sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn, thấy vẻ mặt nàng không tới mức khó chịu, có lẽ chưa từng chịu thiệt, trong bụng cũng thầm thả lỏng. Ninh Tiểu Nhàn thở dài, thản nhiên nói, ngươi muốn biết, hiện tại cũng đã biết rồi, nên rời đi thôi. Hồng quang trong mắt Mịch La chớp động, ta dẫn nàng cùng rời đi, sống cạnh hắn hay Hoàng Phủ Minh, có gì khác nhau? Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói, ẩn vệ của ta mấy canh giờ nữa sẽ tới đây, khi đó ta liền rời nơi này về phía Bắc. Mịch La bình tĩnh nhìn nàng mấy lần, đột nhiên nói, để bồi tội, ta xuất binh giúp nàng bắt giữ Tẩy Kiếm Các, được không? Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới lấy làm kinh hãi, ngươi nói cái gì? Tẩy Kiếm Các chỉ có một gã tu sĩ độ kiếp, hôm nay núi dựa lớn đã mất, họ lại là bên đầu tiên xé vỡ minh ước, đây chính là thời cơ tốt để bỏ đá xuống giếng. Ẩn lưu sẽ không bỏ qua khối thịt béo này. Mịch La cười nói, có điều phía sau Tẩy Kiếm Các còn có Quảng Thành Cung, cho dù không công khai ủng hộ, cũng không tránh khỏi mấy động tác ngơ mẩn. Theo ta biết, ẩn lưu hiện tại hạm sâu trong chiến sự, đối chủ không chỉ có một Tẩy Kiếm Các, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, có Phủ Phụng Thiên xuất thủ, tốc độ thu phục Tẩy Kiếm Các có thể tăng lên 5 phần. Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn nói, Phủ Phụng Thiên từ trước tới nay đều giữ vững trung lập, hiện tại đột nhiên xuất thủ. Ngươi không sợ những tông phái khác nói ngươi cùng một ruột với Ẩn Lưu sao? Ngoặc kép, hết chương.